Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu em muốn tìm người thương lượng hay là giải quyết thì hãy nói cho chị nghe đi. Vũ Phong nhìn Thái Văn Quân. 3 năm nay chị ấy luôn là người bạn tốt nhất của cô. Hay là cô nên nói tất cả mọi chuyện với chị ấy để cho Thái Văn Quân hiểu được nỗi khổ của cô? Thôi được rồi, chị hãy nghe em nói đây. 6 giờ chiều, Vũ Phong không ở trong phòng làm việc. Trời tối dần, cô ở trên sân thượng hít thở gió đêm, rồi gọi điện thoại. Mẹ à, con là Vũ Phong đây. Vũ Phong à, con đang ở đâu vậy? Giọng nói của mẹ cô vừa lo lắng lại vừa khẩn trương. Con đang ở công ty, ba và các anh đều khỏe cả chứ? Bà con đã chịu sự đả kích quá lớn, bà không ngờ con lại hòa giải với cảnh chuyên nhanh như vậy. Thực ra thì con vẫn chưa ạ. Không sao, mọi người đều mong con hạnh phúc. Hôm nay mọi người họp hội nghị gia đình, quyết định sẽ để con tự giải quyết vấn đề của mình. Mọi người sẽ không hỏi nữa. Mẹ à, không cần biết con quyết định như thế nào, mọi người đều ủng hộ con. Nhưng mẹ muốn khuyên con một câu, hãy cho cảnh chuyên một cơ hội đi. Thật ra đối với nó mà nói, nếu nó thực sự yêu con sâu đậm, nó sẽ bỏ qua thôi. Con không mong anh ta sẽ thông cảm cho con và thương hại con. Con không tin nó sao? Mẹ cũng không phải là bên nó, thế nhưng mẹ cảm thấy cậu nhóc này rất là tốt. Con hãy tự mình suy nghĩ đi, trốn tránh cũng không phải là cách hay đâu. Vâng ạ. Tại sao ai cũng nói như vậy hết chứ? Ngay cả Thái Văn Quân cũng khuyên nhủ cô như vậy, làm cho cô gần như là bị dao động. Vũ Phong à, hãy hứa với mẹ, vui vẻ một chút có được không nào? Con biết rồi. Có chuyện gì thì nhớ tìm mẹ đó. Tất cả mọi người đều mong con hạnh phúc cả. Sau khi gác máy, Vũ Phong dựa vào lan can, rồi cúi đầu nhìn dòng xe di chuyển bên dưới. Rất nhiều xe, người thì rất nhỏ rất nhỏ. Thế giới này vẫn bận rộn như vậy, nhưng mà không ai biết được chuyện của cô. Cô cất tiếng thở dài, bởi vì có thể nói việc này đã biến thành một thói quen. Ngay lúc đó có một âm thanh xúc động vang lên phía sau cô. Vũ Phong, đừng động. Vũ Phong vẫn chưa kịp xoay người thì đã bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy bả vai. Cả hai người cùng té nhào xuống đất. Vũ Phong ngẩng đầu nhìn, thì ra chính là chồng của cô. Em đang làm gì vậy? Không cho phép em làm điều dại dột. Anh lắc mạnh vai cô làm cô đau nhói. Dại dột ư? Cô vẫn còn ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì. Xem chút nữa em đã rơi xuống rồi. Em là muốn dọa chết anh có phải hay không? Em đâu có. Cô chỉ là muốn ngắm nhìn phong cảnh thôi mà. Em lại còn nói là đâu có chứ. Anh đem khuôn mặt của cô dán sát vào lồng ngực mình rồi mắng mỏ cô. Tim của anh muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Anh đến công ty kìm không thấy em. Hỏi nhiều người mới biết có thể em ở trên này. Vừa mở cửa thì thấy em dựa vào lan can như muốn nhảy xuống. Em không trêu được anh tức điên lên thì không được hay sao? Anh thật là không cười nổi mà. Vũ Phong lắng nghe nhịp tim đập của anh. Thật sự là rất nhanh. Đã vậy áo sơ mi của anh cũng ướt đẫm. Hình như chảy rất nhiều mồ hôi. Làm cho cô cũng hốt hoảng. Nhịn không được mà cất tiếng nói. Thật là xin lỗi. Em chỉ là đứng lặng người ngắm nhìn phía dưới mà thôi. Lặng người cũng không được đến những nơi như vậy. Nếu như em không cẩn thận, nó không chừng một trận gió mạnh cũng có thể thổi em bay xuống dưới rồi. Em thật là một đứa ngốc mà. Anh vừa nói rồi vừa kiểm tra khắp người cô, giống như là muốn khẳng định cô vẫn an toàn không bị gì cả. Anh lo lắng đến phát điên, còn Vũ Phong thì vẫn ngây ngốc mà nói. Nhưng mà anh quăng điện thoại của em xuống dưới rồi, bây giờ chắc cũng đã vỡ vụn ra rồi đó. Anh nghe vậy thì liền ngắt lời cô. Cái đó anh mua cho em 100 cái cũng được, chỉ cần em không rơi xuống, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh nữa là được. Cũng không hiểu tại sao cô lại đột nhiên cười. Nhìn anh hình như rất là căng thẳng. Anh giận dữ trừng mắt. Căng thẳng ư? Hai từ này căn bản không để đủ nói cảm giác của anh vào lúc này. Em tưởng đây là một trò đùa sao? Cô chưa kịp nói ra thì liền bị anh bịt mồm lại, nụ hôn nóng như lửa. Gió đêm lại rất lạnh, nụ hôn vừa nóng vừa lạnh, làm cô không thể suy nghĩ được gì nữa. Lúc anh rời cô thì hít một hơi sâu rồi mới cất lời. Sau này anh không cho phép em làm những việc như vậy nữa. Em đâu có. Em còn cãi sao? Anh tức giận, cúi đầu trừng phạt bằng cách phong tỏa môi cô. Cuối cùng vì cô bị hôn đến đầu óc mê muội, mệt mỏi và dựa vào ngực anh đỡ cô ôm xuống dưới lầu. Anh không cho phép em lên sân thượng nữa, em nghe rõ chưa? Ừ. Cô hiểu có cãi lại như thế nào thì kết quả cũng là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net